Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, phong bế tâm. Hạ, ngày hôm sau Trương Nghiên vẫn là kiên trì đi học. Coi như làm cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Chỉ là, bởi vì nàng thay đổi cái tạo hình, không mấy cái cùng lớp đồng học có thể nhận được nàng. Đương điểm danh điểm đến nàng thời điểm, xếp sau nàng yên lặng hô cái, đến. Tức khắc liền có rất nhiều tầm mắt hướng tới nàng đâm lại đây. Trương Nghiên đem cặp eo tóc dài cắt rớt. Hiện tại đầu tóc so nam sinh trường không bao nhiêu. Điểm mỹ tươi mát hệ ăn mặc cũng biến thành trung tính phong cách. Từ đầu tới đuôi đều là âm u cứng nhắc màu đen. Ngay cả ánh mắt của nàng cùng biểu tình đều thay đổi. Nàng ánh mắt đạm mạc bình tĩnh. Đã không có mấy ngày trước đây cái loại này thận trọng từ lời nói đến việc làm bộ dáng. Phảng phất. Nàng đã vì chính mình tạo nổi lên một mặt tường, cách trở quanh mình sở hữu thanh âm cùng tầm mắt, đem chính mình phong bế lên. Bát quái đàm phán hòa bình luận thanh âm còn ở, nhưng Trương Nghiên liền phảng phất cái gì cũng nghe không thấy giống nhau. Một người ngồi ở xếp sau, chuyên chú ở một cái vở thượng viết tự, nàng đang ở viết đồ vật, là chính mình đối Lư Thanh Nhai cùng Bao Hoan Hoan báo thù kế hoạch. Một tiết khóa xuống dưới, Trương Nghiên nhớ suốt 20 trang phương án, mà trong đó đại bộ phận đều đã bị nàng dùng hồng nét bút thượng đại đại ích. Không đáng chọn dùng, Trương Nghiên nghĩ tới khởi tố Lư Thanh Nhai. Nhưng đêm qua cố vấn quá luật sư lúc sau, nàng phát hiện chuyện này rất khó. Ở Lư Thanh Nhai hôn mê nàng cũng chưa toại chuyện này thượng. Nàng không có bất luận cái gì chứng cứ. Lư Thanh Nhai xuống tay thực lão luyện. Ở Trương Nghiên nhảy lầu, lúc sau hắn liền rửa sạch hiện trường. Không lưu lại vân tay, lông tóc, vật chứng, cái gì chứng cứ cũng không có lưu lại. Còn ngụy trang không ở chàng chứng minh, cảnh sát đều lấy hắn không có biện pháp. Nàng tưởng chính mình tìm được chứng cứ liền càng khó. Đến nỗi hắn tản lời đồn chuyện này liền càng phiền toái. Bởi vì không ai có thể chứng minh hắn nói chính là lời đồn vẫn là chân tướng. Chỉ có Trương Nghiên rõ ràng chính mình là trong sạch, nhưng nàng vô pháp tự chứng. Trương Nghiên lấy Bao Hoan Hoan mấy người kia đồng dạng không có gì biện pháp. Các nàng đối Trương Nghiên sở tạo thành chỉ là rất nhỏ thương. Thậm chí đều không xem như tội phạm hình sự tội, chỉ có thể tính dân sự tranh cãi. Trường học lãnh đạo cũng dùng thôi học đương uy hiếp. Không cho Trương Nghiên đi cáo Bao Hoan Hoan mấy người kia. Bởi vì ở giáo lãnh đạo xem ra, học sinh đánh nhau mà thôi, lén cũng hiệp thương hảo. Này chỉ là một chuyện nhỏ, bọn họ không thể chịu đựng Trương Nghiên dùng cái này việc nhỏ cấp trường học bôi đen. Màu trắng thủ đoạn không thể thực hiện được, Trương Nghiên chỉ có thể sử dụng một ít màu xám thủ đoạn. Nàng không nghĩ lấy bạo chế bạo, nhưng tình huống hiện tại là, muốn cho ác nhân được đền ứng có trừng phạt, cũng chỉ có thể dùng ra một ít đặc thù thủ đoạn. Trương Nghiên cảm thấy chính mình làm như vậy khả năng sẽ ô uế chính mình tay. Nhưng nàng không hối hận. Lư Thanh Nhai có điểm đầu óc. Trương Nghiên không dám dùng quá đơn giản thô bạo phương pháp đi đối phó hắn. Như vậy quá dễ dàng bị cắn ngược lại một cái. Trương Nghiên cũng không tính toán chính mình xuống nước. Nàng muốn đi tiêu tiền mướn người. Nàng cùng cựu cữu quan hệ vẫn luôn không tồi. Nàng mơ hồ nói ra chính mình muốn làm sự. Ở bị cựu cựu giáo dục một phen lúc sau, cựu cựu vẫn là nguyện ý trộm giúp nàng một phen, mượn dùng cựu cựu nhân mạch, quan hệ một tầng tầng đẩy xuống dưới. Trương Nghiên nhiều lần chắc trở liên hệ tới rồi một cái Bạch Lăng thị địa phương cảnh ngục. Kia cảnh ngục giúp Trương Nghiên chọn mấy cái đáng giá tín nhiệm đối tượng, đem liên lạc phương thức giao cho Trương Nghiên. Chiều hôm nay, Trương Nghiên không có tiết học. Liền gọi điện thoại hẹn ba người kia cùng nhau đến Bạch Lăng thị một cái nổi danh trà lâu uống trà. Ở trà lâu nhị tầng lịch sự tao nhã ghế lô, Trương Nghiên lục tục gặp được ba người kia. Ngồi ở Trương Nghiên đối diện hai nam một nữ đều là chút ngồi xổm quá nhà tù ra tù người. Hơn nữa hiện giờ cũng như cũ xen lẫn trong màu xám mảnh đất. Giết người phóng hỏa đại chuyện xấu nhi không dám làm. Nhưng cái khác du tẩu ở pháp luật bên cạnh chuyện này bọn họ trên cơ bản mỗi ngày làm. Mỗi người đều có điểm thủ đoạn. Du thực, này hai nam một nữ đều là 30 tuổi trở lên người. Lịch duyệt phong phú, đầu óc lung lay, chỉ cần Trương Nghiên chịu cấp đủ tiền, cũng tuân thủ bọn họ một ít quy củ. bọn họ là có thể giúp Trương Nghiên đem chuyện này làm tốt. Trương Nghiên đơn giản nói một chút chính mình hiện tại gặp được tình huống, cũng đưa ra chính mình đại khái thiết tưởng, làm cho bọn họ hỗ trợ tham mưu chi tiết. Nghe xong lúc sau, trong đó một người đầu chọc béo nam nhân phủng đột ra bụng cười ha hả. Ai ra, cái kia họ Lư tiểu tử, giống như có điểm ý tứ a. Tay như vậy hắc cư nhiên còn sống đến bây giờ không ngồi xổm quá phong trực. Có điểm thủ đoạn, ta đều tưởng đem hắn thu đương tiểu đệ, thu cái rắm. Duy nhất nữ nhân kia trắng mập mạp liếc mắt một cái. Nữ nhân nói lời nói mang theo một chút mỗi địa phương đặc thù khẩu âm. Thô tục đều nói mềm mại mị mị, rất êm tai, ngày nga, kia tiểu thí hài tính cái gì có bản lĩnh. Lão nương tùy tiện chọn cái cơ linh tiểu muội qua đi đánh nó mấy pháo, là có thể đem hắn làm thành thành thật thật. Lông chim cũng chưa trường toàn tiểu dây bi hai tử. Mà Trương Nghiên cũng lạnh lùng trừng mắt đầu chọc mập mạp. Ta mướn các ngươi đi thu thập hắn, quay đầu ngươi lại đem hắn thu hoạch người một nhà. Ta đây chính là không làm ẩn y. Một cái khác nhìn qua bình thường nhất mang mắt kính trung niên nam nhân cười vẫy vẫy tay. Thế kia đầu chọc mập mạp nói chuyện, muội muội, đừng nghe mập mạp nói hưu nói vượn lạp, hắn nói chuyện không trải qua đầu óc, hai đầu kiếm chuyện này không hợp quy củ, chúng ta thu ngươi tiền đi thu thập kia hai cái vật nhỏ. Sau này kia hai cái vật nhỏ chính là chúng ta cả đời kẻ thù, không có khả năng còn đi chiếu cố bọn họ, đây là quy củ. Đầu chọc mập mạp cũng cười ha hả đánh chính mình một bạt tai. Ta liền tùy tiện nói. Cái này kêu gì tới, nga đối, phản phúng, những người khác không lại phản ứng đầu chọc mập mạp. Tiếng nói vũ mị nữ nhân cùng mang mắt kính trung niên nam nhân đem ý nghĩ của chính mình nói cho Trương Nghiên nghe, hai người nói thực kỹ càng tỉ mỉ, hơn nữa đều rất kích động, phảng phất làm loại này khiêu chiến giới hạn chuyện này đặc biệt hảo chơi. Mà nghe xong bọn họ kế hoạch, Trương Nghiên cũng cảm thấy chính mình ở notebook thượng viết ra những cái đó trả thù phương thức vẫn là quá ngọt, tuy nói những cái đó thủ đoạn có điểm nhận không ra người. Bất quá, Trương Nghiên thực vừa lòng, mà này ba người phía trên cảnh ngục cũng có nhược điểm. Bọn họ không dám trái lại hố nàng. Nàng yên tâm money này ba người vẫn là rất chú ý quy củ. Bọn họ tùy thân cư nhiên còn mang theo hợp đồng. Sau đó đem các loại cấm kỵ cùng thủ tục từng điều giải thích cấp Trương Nghiên nghe. Đơn giản tới nói, Trương Nghiên cần thiết hoàn toàn phối hợp bọn họ, vì bảo đảm nàng có thể đứng ở làm trên bờ, cũng vì chính bọn họ có thể phương tiện tẩy trắng. Trương Nghiên không cần làm bất luận cái gì sự, chỉ cần tiền giao đủ, về sau chuyện này đều về bọn họ quản, xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn tình huống cũng về bọn họ phụ trách. Trương Nghiên yên tâm nghe lời là được, mà bọn họ mỗi thành công làm xong một sự kiện lúc sau, liền sẽ cấp Trương Nghiên phát biểu kiện hội báo, làm nàng biết được tiền căn hậu quả, nghiệm thu thành quả, thêm xong hợp đồng. Mang mắt kính trung niên nam nhân móc ra bật lửa một phen hỏa đem hợp đồng thiêu hủy. Ấn bọn họ quy củ tới nói, nếu hai bên nguyện ý ký kết hợp đồng, vậy chứng minh trong lòng đều hiểu rõ. Đến nỗi này một giấy hợp đồng đảo không phải tất yếu, lưu lại ngược lại sẽ vướng bận. Đem ước hảo 40% đầu tiền trả giao cho này ba người. Trương Nghiên đứng dậy tính toán đi tính tiền. Không đi ra hai bước, Trương Nghiên liền nhớ tới một sự kiện. Nàng từ ba lô móc ra một cái plastic phong khẩu túi, bên trong hai rúm bao hoan hoan đầu tóc. Này tóc là ta từ cái kia bao hoan hoan trên đầu nắm xuống dưới. Ta không biết ngoạn ý nhi này có ích lợi gì, các ngươi có cái gì ý tưởng không? Hắc, cái này có trọng dụng. Mang mắt kính trung niên nam nhân cười xấu xa đem tóc thu hảo. Ngoạn ý nhi này ta đã tưởng hảo dùng như thế nào, liền tính không thể trị trụ nàng, cũng có thể bắt nàng một thân phân. Trương Nghiên gật gật đầu, rời đi trà lâu, tuy rằng giá cả có điểm quý, nhưng cũng bất quá là nàng 3 tháng tiền tiêu vặt số định mức mà thôi. Nàng cảm thấy giá trị, chuyện sau đó, liền giao cho những người này xử lý đi, mà vì không làm cho hoài nghi, nàng cùng này 3 người ước hảo, ở nghỉ đông lúc sau lại bắt đầu thực thi kế hoạch. Đảo mắt đó là 4 tháng qua đi, sắp tiến vào nghỉ đông, Bạch Lang Đại học bọn học sinh đều trở nên sinh động lên. Mọi người gần nhất thảo luận đề tài luôn là không rời đi đoạt vé xe cùng du lịch. Thời gian giống như là một chương giấy giáp, thô bạo mài giũa hết thảy. Ở thời gian mài giũa bên trong, rất nhiều dấu vết đều bị mặt bình, từ mọi người ký ức bên trong đi ra. Bởi vì sau lại Lư Thanh Nhai liền tìm tới rồi tân mục tiêu. Rốt cuộc không có tới phiền quá Trương Nghiên. Trương Nghiên trên người những cái đó lời đồn đã sớm mất đi nhiệt độ. Hiện tại, cho dù là cùng lớp đồng học cũng không hề có người đề cập Trương Nghiên mới vừa vào giáo mấy ngày. Nay phát sinh những cái đó sự, chỉ có Trương Nghiên còn nhớ rõ, cũng không có khả năng quên mất. Nhưng mặt ngoài, Trương Nghiên lại là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Một người đọc sách, một người tự học, một người ăn cơm ăn y trừ bỏ hàng ngày tất yếu tiếp xúc ở ngoài. Trương Nghiên không chịu cùng lớp bất luận kẻ nào giao lưu. Này mấy tháng qua, nàng biến hóa cũng rất lớn. Chỉ cần có nhàn rỗi, nàng liền sẽ liều mạng tập thể hình. Thẳng đến rèn luyện toàn thân cơ bắp đau nhức khó nhịn nàng mới có thể dừng lại. Nàng nỗ lực gia tăng protein thu lấy lượng. Thể trọng rốt cuộc từ 82 cân tăng tới 98 cân. Bởi vì thể chi tương đối thấp, ngực cũng bình, 98 cân nàng mặc xong quần áo bộ dáng vẫn là thoạt nhìn có chút gầy yếu. Từ trước suy nhược nàng, hiện tại cơ bắp cân xứng kiện mỹ, lực lượng cùng sức bật đều không tồi. Vừa đến cuối tuần nàng liền sẽ đi luyện tự do vật lộn, leo núi, chơi parkour, bên ngoài sinh tồn. Này đó đều ở đối phó kẻ bắt cóc thời điểm có cực đại tác dụng. Đương một người thân thể tố chất lên rồi, nàng cả người tinh khí thần đều sẽ trở nên không giống nhau. Như vậy Trương Nghiên cũng làm người sinh ra muốn kết giao sao? Có chút lợi thế đồng học phát hiện Trương Nghiên gia cảnh thực hảo, chủ động nếm thử kết giao nàng. Mà những người này đều bị Trương Nghiên lãnh đạm chán rớt. Có nhiệt tình đồng học tưởng giúp nàng thoát ly cô lập, mang nàng gia nhập xã giao vòng, mà Trương Nghiên gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, cũng không cảm kích. Đương trong lúc vô ý biết được Trương Nghiên ngày thường có chút cùng tầm thường nữ sinh không quá giống nhau yêu thích, rất nhiều ít lưu ý xã đoàn cũng bắt đầu kéo người. Cái gì cơ bụng xé rách xã, cung tiễn xã, mô hình máy bay và tàu thuyền xã, dã ngoại cầu sinh xã, đồ làm bếp giao lưu xã, đều tới cửa tìm nàng. Trương Nghiên cũng là một mực không có hứng thú. Dần dà, không hề có người nguyện ý cùng nàng chủ động tiếp xúc. Bất quá, Trương Nghiên cảm thấy chính mình cũng không cần bằng hữu. Nếu ở nàng nhất bất lực thời điểm có người duỗi tay giúp quá nàng một phen, nàng sẽ cảm kích đối phương cả đời, cũng nguyện ý muốn bằng hữu như vậy. Nhưng, thực đáng tiếc, lúc ấy không có xuất hiện người như vậy. Bọn họ bằng quan, bọn họ xa cách, bọn họ giữ mình trong sạch. Bọn họ này đàn người xa lạ không muốn cùng nàng cái này lục trà kỹ nữ nhấc lên quá nhiều quan hệ. Mà khi bọn hắn phát hiện khả năng hiểu lầm cái gì lúc sau, Trương Nghiên đã không tín nhiệm bọn họ. Trương Nghiên cảm thấy chính mình loại này đối người xa lạ cảm giác không tín nhiệm đã xem như một loại bệnh trạng. Nhưng nàng không cảm thấy loại này bệnh trạng là chuyện xấu. Ít nhất có thể bảo hộ chính mình. Nghỉ đông, Trương Nghiên không muốn hồi Kinh Hoa thị ra ăn Tết. Nàng tùy tiện tìm cái lý do, nói phiếu không hảo mua, là mưa thu cũng không truy vấn cái gì. Dù sao, mỗi năm ăn Tết cũng chưa cái gì không khí. Là mưa thu chưa bao giờ sẽ vì một cái Tết âm lịch vứt bỏ chính mình sinh ý. Mỗi đến Tết âm lịch, thời điểm ngược lại là nàng bận rộn nhất thời điểm. Bởi vì muốn tới chỗ đi chúc Tết tặng lễ, Trương Nghiên thừa dịp một cái nghỉ đông, thả lỏng một chút tâm tình, ở toàn bộ Bạch Châu tỉnh lữ hành một tháng rưỡi, chơi thống thống khoái khoái, người cũng phơi đen vài cái sắc hào. Đưa nghỉ đông sắp kết thúc, Trương Nghiên ngồi ở khai hướng Bạch Lăng thị đoàn tàu thượng khi, nàng đột nhiên thu được một phong bưu kiện, phát kiện người tên gọi Đoạn Đồ. Trương Nghiên sửng sốt một chút, mới nhớ tới người kia là ai, cái kia giúp chính mình làm việc mang mắt kính trung niên nam nhân. Nàng lập tức cảnh giác lên, nghiêm túc vừa thấy nội dung, nàng cười, bưu kiện này đây mấy chương ảnh chụp mở đầu. Đệ nhất bức ảnh thượng, Lư Thanh Nhai đứng ở ga tàu hỏa đợi xe đại sảnh, chen chúc trong đám người, hắn trên lưng ánh huỳnh quang màu xanh lục ba lô có điểm thấy được. Đệ nhị bức ảnh thượng, thị giác càng thêm tiếp cận Lư Thanh Nhai, Cách vách có một đôi tay duỗi hướng về phía Lư Thanh Nhai ba lô. Đệ tam bức ảnh thượng, Lư Thanh Nhai trong bao laptop bị người một tay lấy ra tới. Đồng thời, đối phương cực nhanh đem một khối notebook lớn nhỏ thép tấm bỏ vào hắn ba lô. Cái tay kia động tác mau đến camera bắt giữ không đến hình ảnh. Hóa thành một đoàn tàn ảnh. Đệ tứ bức ảnh thượng, Lư Thanh Nhai notebook bị đặt tại hỏa thượng đốt thành một đoàn đen tuyền rác rưởi. Ảnh chụp sau khi chấm dứt, ngắn ngủn hai hàng văn tự, lại làm Trương Nghiên vô cùng thống khoái. Hắn làm phát lạnh giả đề cương luận văn. Chúng ta cấp thiêu, hắn đừng tưởng thuận lợi tốt nghiệp, đừng có gấp, này chỉ là một cái tiểu thử. Trương Nghiên dựa theo phía trước ước định. Sau khi xem xong liền lập tức cắt bỏ này phong bưu kiện. Bọn họ rốt cuộc bắt đầu động thủ. Khai giảng ngày đầu tiên, Bạch Lăng Đại học mục thông báo trước chen đầy học sinh. Thật nhiều người đều lại cười lại kêu, phá lệ kích động, sôi nổi lấy ra di động ở chụp. Ở mục thông báo thượng, dán đầy một người nam nhân ảnh chụp. Nam nhân sợi nhỏ chưa, sắc mặt đà hồng, biểu tình dữ tợn. Hắn ghé vào một người cao món đồ chơi gấu tét đi thượng, làm một ít hạ lưu ghê tởm động tác. Hơn 30 bức ảnh, gấu tét đi cũng bị bày ra các loại tư thế. Cư nhiên không có một chương là tư thế trọng dạng. Lớn nhất kia bức ảnh bị bãi ở chính giữa nhất. Kia bức ảnh thượng, nam nhân dùng dơ bẩn màu trắng chất lỏng phun gấu tét đi vẻ mặt. Mà này ảnh chụp chung nam nhân chính là Lư Thanh Nhai. Tuy rằng giáo phương ở 20 phút lúc sau liền kịp thời xé rớt những cái đó khó coi ảnh chụp, nhưng cũng ngăn không được bọn học sinh ngầm truyền lưu. Lư Thanh Nhai ngày gấu tét đi trở thành khai giảng ngày đầu tiên bạo điểm. Tức khắc hỏa biến chỉnh sở Bạch Lăng Đại học. Khi cách gần nửa năm, người qua đường nhóm phần lớn đã sớm đã quên năm trước Trương Nghiên cùng Lư Thanh Nhai chi gian lời đồn, nhưng trường học trên diễn đàn có mấy cái nhiệt thiếp đem chuyện này lột ra tới. Sau đó liều mạng nói Trương Nghiên lời hay, vạch trần Lư Thanh Nhai dối trá cùng bỉ ổi. Giáo nội diễn đàn thiệp đều là đoạn đồ bọn họ phát. Khống chế dư luận cũng là cần thiết bước đi. Trải qua như vậy vừa nhắc nhở, mù quáng theo mọi người cũng bắt đầu hối hận lúc trước trách oan Trương Nghiên. Có một bộ phận người bắt đầu đồng tình Trương Nghiên tao ngộ, cảm thấy nàng phía trước bị hãm hại, mà Trương Nghiên vẫn là không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, như cũ làm theo ý mình hành tẩu ở vườn trường. Đối mặt đột nhiên nhiệt tình một ít người, nàng nhiều nhất chính là cười một chút, không lại nhiều tỏ vẻ. Ngồi ở trong phòng học thời điểm, Trương Nghiên di động lại thu được một phong bưu kiện. Lần này bưu kiện là một người vì Kim Tơ Bông, người Pháp. Đây là Trương Nghiên mướn nữ nhân kia. Kim Tơ Bông phát bưu kiện tràn ngập nàng cá nhân đặc sắc. Hiển nhiên là bản nhân phát. Ta phái cái tiểu muội qua đi câu dẫn hắn. Hắn thượng câu, ngày Nga, đều có hai nữ nhân còn có sức lực làm dạ thực. Thật là điều dơ cung cổ. Tiểu muội đem hắn mang về nhà, cho hắn uy vừa đến tân hóa. Kia dược quá sức, hắn cả người đều điên mất rồi. Ra ảo giác ôm món đồ chơi hùng liền làm. Mẹ nó, cười đến lão nương nước tiểu đều băng rồi. Ha ha ha ha, trên diễn đàn những cái đó cũng là ta kêu tiểu muội nhóm phát. Các nàng dù sao mỗi ngày sofa cũng nhàm chán thực. Chơi còn rất vui vẻ đâu, Trương Nghiên hiểu rõ. Yên lặng ấn hạ cắt bỏ kiện, mà liền ở nàng vừa mới xóa rớt bưu kiện khi, bục giảng phụ cận đột nhiên một trận kinh hô. Có người trực tiếp hướng về phía Trương Nghiên chạy tới. Tới nữ nhân ngũ quan không tồi, nhưng trang dung thực dơ, dáng người cao gầy hơi béo, nhiễm một đầu rượu hồng tóc dài, cũng coi như là cái mỹ nữ, chính là quá hung hoành. Không phải bao hoan hoan còn có thể là ai? Nàng lập tức vọt tới Trương Nghiên trước mặt, đầy mặt hung ác, lấy cực nhanh tốc độ ôm đồm hướng Trương Nghiên cổ áo. Trương Nghiên ấn xuống tay cơ ghi âm phím tắt, linh hoạt chợt lóe thân, liền né tránh bao hoan hoan tay. Trương Nghiên linh hoạt nhảy lên cái bàn, mấy cái quay cuồng nhảy lên liền lẻn đến hàng phía trước. Nàng vòng qua bao hoan hoan, ở cửa phụ cận lạc định, sau đó chỉ vào bao hoan hoan hét lớn một tiếng. Ta phía trước không cùng ngươi chấp nhặt, ngươi hiện tại còn muốn làm gì? Bao hoan hoan vẫn là kia bộ, một bộ ủy khuất bộ dáng đem hắc oa hướng Trương Nghiên trên người ném. Ngươi hãm hại Lư Thanh Nhai, ta biết những cái đó ảnh chụp là ngươi chụp, ngươi trước cùng Lư Thanh Nhai ước pháo, lại cố ý cho hắn rót thuốc, chụp những cái đó ảnh chụp. Người nữ nhân này thật ghê tởm, lần trước không chuẩn bị, lần này ta nghe xong luật sư nói. Giamani, ngươi tiếp tục nói, đây đều là tương lai ta cáo ngươi phỉ báng chứng cứ. Trương Nghiên qua qua di động, lần này ta học ngươi cùng ngươi bạn trai bộ dáng, cũng chuẩn bị tốt không ở chàng chứng minh, hẳn là cáo thắng. Trương Nghiên nói thành công đem Bao Hoan Hoan miệng ngăn chặn. Thấy Bao Hoan Hoan cư nhiên không dám nói, lớp còn ở đi học các bạn học tức khắc tạc, đi ra ngoài, chúng ta còn đi học đâu, nháo cái gì nháo a, ồn muốn chết. Ngươi cùng Lư Thanh Nhai không phải đều chia tay sao? Hắn hiện tại bạn gái là Bạch Ngương Sương. Ngươi lại đây đào cái gì loạn a? Hắn không làm loạn nam nữ quan hệ cũng sẽ không bị người chụp những cái đó ảnh chụp. Mất mặt xấu hổ trên bục giảng giáo thụ cũng phẫn nộ chỉ vào cửa. Ngươi thượng quá ta khóa. Ta nhận thức ngươi, Bao Hoan Hoan, khấu 20 học phân. Lần này, bởi vì Trương Nghiên đối cái này lớp người tới nói không xem như người xa lạ, bọn họ cũng bắt đầu giúp đỡ Trương Nghiên nói chuyện, nhiều ít làm Trương Nghiên cảm giác được một chút ấm áp. Bao Hoan Hoan mặt xám mày cho rời đi phòng học. Lão giáo thụ tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Hắn liếc Trương Nghiên liếc mắt một cái. Đi học chơi di động, ngươi cũng khấu 3 phân. Trương Nghiên không sao cả cười cười, lại về tới chính mình trên chỗ ngồi. Khấu liền khấu đi, dù sao nàng ngay từ đầu liền không tính toán tốt nghiệp, liền ở Lư Thanh Nhai rèm pha cho hấp thụ ánh sáng buổi chiều. Lại một kiện cùng Lư Thanh Nhai có quan hệ đại sự đã xảy ra. Bạch Ngưng Sương nhảy lầu tự sát, đương trường bỏ mình. Bạch Ngưng Sương là Lư Thanh Nhai hiện tại trên danh nghĩa bạn gái. Nàng gia cảnh thực hảo, Lư Thanh Nhai phí thật lớn sức lực mới đuổi theo. Kết quả Bạch Ngưng Sương không cẩn thận đã hoài thai. Cái này Lư Thanh Nhai lại như thế nào ôn nhu săn sóc cũng trấn an không được Bạch Ngưng Sương. Nàng mấy ngày hôm trước mới vừa phá thai, nháo muốn chia tay, hiện tại còn ở cùng Lư Thanh Nhai dùng mình chung, mà liền ở dùng mình thời điểm, Lư Thanh Nhai cư nhiên ném như vậy đại mặt. Nàng nghĩ đến chính mình mới vừa sinh non Lư Thanh Nhai liền chạy ra đi theo nữ nhân khác khai phòng, còn chơi như vậy ghê tởm. Bạch Ngưng Sương nhất thời khí không thuận, chạy đi tìm Lư Thanh Nhai lý luận. Lý luận lúc sau, Bạch Ngưng Sương mới biết được Lư Thanh Nhai là như thế nào một người. Lư Thanh Nhai còn uy hiếp nàng nói muốn đem nàng lỏa y theo mà phát hành cho nàng cha mẹ. Trung gian Bạch Ngưng Sương còn bị Lư Thanh Nhai mặt khác kích thích. Hơn nữa sinh non lúc sau giống cái kích thích tố hỗn loạn, cảm xúc không ổn định, nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Liền như vậy từ khu dạy học 6 tầng nhảy xuống. Này đó nội dung đều là Bạch Ngưng Sương ở di thư thượng một chữ tự viết xuống. Trương Nghiên vận khí không tốt lắm, Bạch Ngưng Sương nhảy lầu thời điểm nàng vừa vặn ở hiện trường, nàng thấy tới rồi Bạch Ngưng Sương nhảy lầu toàn bộ quá trình. Đây là Trương Nghiên lần đầu tiên như thế gần gũi tiếp xúc tử vong. Bạch Ngưng Sương mỹ lệ tuổi trẻ gương mặt ở Trương Nghiên trước mắt chia 5 xẻ 7, đầu chấm đất Bạch Ngưng Sương đầu quăng ngã thành 8 cánh, đầy đất hồng bạch chi vật vẩy ra, đứng ở 7-8 mễ ngoại Trương Nghiên, trên mặt đều bị bắn tới rồi vài giọt huyết, mọi người ở thét chói tai, ở khóc kêu, mà Trương Nghiên lại mặt vô biểu tình nhìn Bạch Ngưng Sương thi thể, lâm vào quỷ dị bình tĩnh bên trong. Không biết vì sao, nàng không sợ loại này thi thể, ngược lại cảm thấy có chút thê mỹ. Trương Nghiên tưởng, nàng đại khái là thật sự có điểm biến thái. Bạch Ngưng Sương sự nháo lớn, Lư Thanh Nhai bị cảnh sát mang đi thẩm vấn, cùng hắn tương quan người cũng bị đề ra nghi vấn một lần. Phương diện này cũng bao gồm Trương Nghiên, nhưng Trương Nghiên xác thật không có lại cùng Lư Thanh Nhai tiếp xúc quá. Chuyện này tự nhiên là không đến nàng trên đầu, nàng thực dễ dàng liền ném xuống quan hệ. Trương Nghiên thuận lợi về nhà, trong lúc nhìn chằm chằm vào di động đang xem monster chính là thẳng đến mau nằm ở trên giường ngủ rồi, Trương Nghiên cũng không có thu được bưu kiện. Này liền chứng minh, Bạch Ngưng Sương chuyện này cùng Trương Nghiên thuê người không có bất luận cái gì quan hệ. Bạch Ngưng Sương chết là Lư Thanh Nhai chính mình tạo nghiệt. Nằm ở trên giường, Trương Nghiên có điểm ảo não. Nếu nàng có thể sớm chút động thủ, có lẽ cái này Bạch Ngưng Sương sẽ không phải chết. Bất quá, này cũng chỉ là một loại giả thiết mà thôi. hiện tại giả thiết những cái đó cũng đã chậm. Chung quy thay đổi không được nàng đã tử vong sự thật. Mỗi người nhân sinh đều có từng người quỹ đạo. Mỗi một cái lựa chọn đều có thể thay đổi quỹ đạo. Mà Bạch Ngưng Xương hiện tại kết cục, kỳ thật đều là nàng chính mình một đường lựa chọn xuống dưới. Bọn họ hai cái là bình thường kết giao, không có cưỡng bách, Bạch Ngưng Xương lại vẫn là bị chụp lỏa chiếu, ngoài ý muốn mang thai, không lý trí chọc giận Lư Thanh Nhai, vận mệnh sớm đã chú định, kỳ thật, ai cũng cứu không được nàng, đồng dạng là lựa chọn nhảy lầu, Trương Nghiên là vì tự do, Bạch Ngưng Xương lại là chủ động từ bỏ tự do, các nàng hoàn toàn bất đồng, nhưng Trương Nghiên nghiêm túc tự hỏi lên Bạch Ngưng Xương chuyện này. Vẫn là cảm thấy không quá thoải mái. Nằm ở trên giường, nàng suy nghĩ rất nhiều đồ vật. Một đêm vô miên, Bạch Ngưng Xương chết, làm Lư Thanh Nhai bị sốc tới rồi nơi đầu sóng ngọn gió. Rốt cuộc, hắn ngụy trang hết thảy tốt đẹp hình tượng đều bại lộ ra tới. Thừa dịp lúc này, Trương Nghiên thuê ba người kia cũng dốc hết sức lực xuống tay. Cái kia tên là Trương Đại Đầu, đầu chọc béo nam nhân nhất am hiểu đánh nhau nháo sự đòi nợ tạp. Chàng. Hắn nhân cơ hội tìm cái cớ, phân phó một đám mã tử đem ở bên ngoài ăn cơm Lư Thanh Nhai tẩn cho một trận. Đánh gãy một cái đùi phải, rơi xuống trung thân tàn tật. Mà chuyện này, bởi vì liền ở Bạch Ngưng Xương sau khi chết không lâu phát sinh. Tất cả mọi người tự nhiên mà vậy suy đoán chuyện này là Bạch Ngưng Xương cha mẹ là Mani, ngay cả Lư Thanh Nhai chính mình đều như vậy cảm thấy. Thừa dịp lúc này. Kim Tơ Bông lại phái hai cái tiểu muội làm bộ thành là Bạch Lăng Đại học học sinh. Thăm bệnh thời điểm cố ý để lộ một chút tiếng gió. Ám chỉ đánh Lư Thanh Nhai người chính là Bạch Ngưng Xương cha mẹ. Lư Thanh Nhai thân bại danh liệt. Vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Còn bị đánh thành tàn phế. Hắn càng nghĩ càng giận. Càng nghĩ càng không lý trí. Cuối cùng ở đủ loại Kim Tơ Bông thiết kế tốt mê hoặc dưới. Hắn quyết định vì này chân. Trả thù Bạch Ngưng Xương cha mẹ. Hắn đi Bạch Ngưng Xương ra, xách theo một thùng xăng uy hiếp Bạch Ngưng Xương cha mẹ cấp tàn phế hắn dưỡng lão. Bạch Ngưng Xương cha mẹ tự nhiên không vui. Ở bọn họ xem ra, Lư Thanh Nhai mới là hại bọn họ tan nhà nát cửa vương bát đản. Bọn họ cũng không phái người đánh hắn. Hắn dựa vào cái gì lại đây muốn bồi thường. Hai bên khắc khẩu càng ngày càng kịch liệt. Khắc khẩu chung, một cái thất thủ. Lư Thanh Nhai không cẩn thận bật lửa sang thùng. Một hồi lửa lớn nhanh chóng bao phủ chỉnh đống phòng ở. Bởi vì Lư Thanh Nhai tàn một chân, hắn không có thể kịp thời từ đám cháy chạy ra. Cứu ra thời điểm toàn thân 95% diện tích bỏng. Hoàn toàn đánh mất tự chủ năng lực. Cùng một đống xoa tiêu không có gì khác nhau. Mà Bạch Ngưng Xương cha mẹ, tắc bị Trương Đại Đầu đã sớm an bài người tốt cấp trước tiên cứu ra đám cháy. Hai người bình yên vô sự, Lư Thanh Nhai bên này, tự làm bậy hơn nữa ngoại lực thúc đẩy, hắn cuối cùng vẫn là đi hướng diệt vong, đã không có tiếp tục trả thù hắn tất yếu. Mặt khác một bên Bao Hoan Hoan, cũng đồng dạng không hảo quá, Kim Tơ Bông nhất thường hỗn chính là Phong Nguyệt nơi, nàng phí chút sức lực, đào tới rồi Bao Hoan Hoan một ít cũ liêu. Nguyên lai, Bao Hoan Hoan đã từng bị Lư Thanh Nhai cưỡng bách bán quá đầu đêm monster chuyện này làm thực ẩn nấp. Nhưng bởi vì Bao Hoan Hoan kế tiếp còn vì Lư Thanh Nhai chủ động đã làm mấy tháng cây TV công chúa. Có cố định liên lạc người. Cái này Lưu đã bị liên lạc người dụ ra tới. Bao Hoan Hoan còn đã làm người trung gian. Vừa lừa lại gạt mang chính mình nữ đồng học đi bán chỗ. Chính mình kiếm hai thành người môi giới phí. Mà Bao Hoan Hoan nữ nhân này cũng là trời sinh phạm tiện. Nàng cảm thấy chính mình bán đầu đêm chính là dơ hóa. Không có nam nhân sẽ muốn nàng. Nàng liền tự sa ngã. Dứt khoát coi như Lư Thanh Nhai cố định bạn gái. Ở Trung Yên phía trước, Bao Hoan Hoan còn giúp Lư Thanh Nhai khi dễ quá hai nữ sinh. Có một người nữ sinh bị khi dễ lui học. Còn có một người nữ sinh dứt khoát cũng tiếp tay cho giặc. Trở thành Bao Hoan Hoan khuê mật chi nhất. Trả thù Bao Hoan Hoan phương pháp rất đơn giản, cũng thực phức tạp. Phụ trách chuyện này chủ yếu là cái kia mắt kính nam Đoạn Đồ. Đoạn Đồ chủ yếu phương pháp đều ở ăn cắp này một hàng. Hắn đem Bao Hoan Hoan đầu tóc làm chính yếu trả thù con đường. Kim Tơ Bông làm thủ hạ đáng tin cậy, tiểu muội đi trộm thu mua Bao Hoan Hoan mấy cái khuê mật. mua bao hoàn hoàn hảo nhiều đựng cá nhân tin tức cùng na bên người vật phẩm money. Sau đó đoạn đồ những cái đó tiểu đệ mỗi lần tiến hành vào nhà trộm cướp lúc sau đều sẽ cố ý lưu lại một ít bao hoàn hoàn đồ dùng cá nhân cùng tóc, có một ít tỉ như ghi chú linh tinh đồ vật thượng, còn sẽ rõ ràng ký lục ngày đương án kiện tích lũy tới rồi trình độ nhất định lúc sau, sở hữu chứng cứ đều tỏa định tới rồi bao hoan hoan trên người. Bởi vì chứng cứ sung túc, hơn nữa bao hoan hoan bản thân cũng có các loại màu xám lịch sử. Nàng nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, vào nhà trộm cướp có thể cân nhắc mức hình phạt. Hơn nữa phạm tội kim ngạch khá lớn, số lần tương đối nhiều. Bao hoan hoan ít nhất cũng muốn tiến trong ngục giam ngồi xổm cái 5 năm money. Bao hoan hoan sự cũng coi như là hoàn mỹ giải quyết. Đến nỗi phía trước tham dự cùng nhau tấu quá Trương Nghiên mặt khác 4 cái nữ nhân, còn lại là Trương Đại Đầu phụ trách nhìn chằm chằm money. Trương Đại Đầu phái mười mấy mã tử, 4-5 người nhìn chằm chằm một mục tiêu. Mỗi cách cái mấy ngày, Trương Đại Đầu khiến cho này đàn mã tử tấu kia 4 cái nữ nhân một lần. Chỉ cần nghĩ tới liền đi tấu một đốn, khi nào ra tay ngay cả Trương Đại Đầu chính mình cũng không biết, hoàn toàn xem tâm tình. Bị tấu lần đầu tiên, này 4 cái nữ nhân tự biết ngày thường làm chuyện xấu quá nhiều, đuối lý, liền nhận cái này mệt. Bị tấu lần thứ 2, 4 cái nữ nhân bắt đầu phẫn nộ, báo nguy, lén bài tra kẻ thù, nhưng vẫn là không có kết quả. Bị tấu lần thứ 3, các nàng bắt đầu sợ hãi, quỳ xuống khóc cầu, không biết bị tấu bao nhiêu lần lúc sau. Này 4 cái nữ nhân bị tra tấn sắp điên rồi, mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng giống như chim sợ cành cong. Lại còn có không xác định chính mình khi nào còn sẽ bị tấu. Loại này không xác định phá lệ làm người sợ hãi. Này 4 cái nữ nhân hoàn toàn mất đi bình thường sinh hoạt năng lực, mỗi ngày quá đần độn, trông gà hóa quốc. Trương Đại Đầu cùng Trương Nghiên hội báo, nói tấu đủ các nàng 20 thứ liền thu tay lại. Mà sự tình đã toàn bộ giải quyết, Trương Nghiên sảng khoái giao phó thuê đuôi khoản. Bọn họ lẫn nhau cắt bỏ đối phương liên lạc phương thức, từ đây sẽ không có nữa bất luận cái gì giao thoa. Bạch Lang Đại học, đối Trương Nghiên tới nói tràn ngập không thoải mái ký ức. Nàng nguyên bản liền tính toán chờ đến trả thù xong Lư Thanh Nhai liền không niệm money đương hết thảy trần ai lạc định. Trương Nghiên cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng hoàn toàn giải thoát rồi. Kỳ thật, trả thù khoái cảm cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy mãnh liệt. Nhìn đã từng đã cho chính mình thương tổn người được đến gấp bội trả thù, Trương Nghiên cũng không cảm thấy có bao nhiêu vui vẻ. Có lẽ, ở trả thù trong quá trình, cái loại này tâm tâm niệm niệm hận ý cùng ảo tưởng mới là lạc thú nơi. Mà nàng đêm này sở hữu lạc thú đều cho đoạn đồ, Kim Tơ Bông, Trương Đại Đầu bọn họ 3 cái. Nàng chính mình thể hội không đến một tia. Trương Nghiên cũng cảm thấy, liền tính là chính mình thân thủ thiết kế hết thảy, nàng khả năng cũng sẽ không thích cái loại cảm giác này đi. Rốt cuộc, trong xương cốt nàng vẫn là mang theo mềm mại, nếu không cũng sẽ không vì Bạch Ngưng xương chết mà tiếc hận. Trương Nghiên lại dường như không có việc gì đọc 2 tháng thư. Thẳng đến nghỉ hè đi vào, Trương Nghiên mới yên lặng xử lý thôi học thủ tục, sau đó rời đi Bạch Lang thị. Kỳ thật Trương Nghiên vẫn luôn đều biết, chính mình không phải cái đọc sách tài liệu. Dù sao dựa vào ba mẹ nhân mạch thủ đoạn, nàng liên tính học tập, tương lai cũng giống nhau có thể tìm được một phần công tác không tệ, giống nhau ăn uống không lo. Hà tất phi cưỡng bách chính mình ngạch đọc sách đâu. Tại đây một năm bên trong, nàng phát hiện chính mình đối đại bộ phận đồ vật đều mất đi nhiệt tình, nhưng lại yêu tập thể hình cùng dã ngoại sinh tồn. Chỉ có cái loại này không ngừng đề cao chính mình lực lượng, không ngừng đề cao sinh tồn năng lực cảm giác, mới có thể mang cho nàng một ít vui sướng. Sau này, nàng quyết định nhiều báo một ít đáng tin cậy lữ hành đoàn đội, nhiều tham gia một ít dã ngoại sinh tồn hoạt động. Nàng tin tưởng, chính mình liền tính xa rời quần chúng, cũng hoàn toàn không sẽ cảm thấy cô độc. Truy đuổi tự thân lực lượng cực hạn là nàng sở mê luyến mục tiêu. Chỉ cần nàng còn có nhiệt tình, còn có truy đuổi mục tiêu động lực, nàng liền vĩnh viễn sẽ không cô độc. Xong, hết chương.